Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511 cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cảm thấy nói có lý, xem ra tới trưởng lão môn hạ đệ tử phải bị cực kỳ thảm trọng trừng phạt. Đương nhiên Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng, ngũ trưởng lão Trần Thủy Nguyệt cũng là như vậy cho rằng. Tất cả trưởng lão bên trong, chỉ có tứ trưởng lão Lư Dịch thần sắc càng bình tĩnh, đục ngầu trong con ngươi toát ra trường khống toàn cục ý vị. Mà Lư Dịch sau lưng 89 tên đệ tử, đều sắc mặt trắng bệch, trên mặt viết đầy sợ hãi, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà Hàn Vĩnh tiếp xuống lời nói, lệnh Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng, ngũ trưởng lão tức giận không thôi, nhất là Thẩm Tố Băng suýt nữa bạo tẩu. Khụ khụ, Hàn Vĩnh ho nhẹ một tiếng, ngữ mạch kín truyền, thần sắc nghiêm lại, một bộ công chính nghiêm minh bộ dáng, cất cao giọng nói. Bản chấp sự chính là thánh môn đan mạch thủ tịch thân phong dưới luật điện chấp sự, cho nên bản chấp sự tự muốn làm đến tuyệt đối công chính. Mới thủ tịch nói tứ trưởng lão môn hạ 89 tên đệ tử, không chỉ có xâm nhập công huân dược viên, còn động thủ trước đánh người, sau lại giết chết Tống Hồng chờ 136 người, nhằm vào lời ấy, bản chấp sự rất không đồng ý. Đầu tiên 89 người hoàn toàn chính xác tiến vào công huân dược viên Sơn Cốc, nhưng không có bước vào dược viên một bước mà chỉ là tại viên ngoại lưu lại mà thôi, cho nên không thể nói là xông, đã không thể coi là xông, vậy liền vô tội. Thẩm Tố Băng chỉ tay nói láo, nhìn hằm hằm Hàn Vĩnh, Hàn chấp sự ngươi đơn giản chính là cưỡng từ đoạt lý, người nào không biết ngươi là Lư Dịch sư đệ. Ngươi đây là Trần Trụi Thiên Vị, bao che. Lúc này, Trần Thủy Nguyệt phụ họa nói, Hàn Vĩnh, ngươi thật sự là không muốn mặt người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi tự không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đường Hinh Doanh lạnh như băng nói, Hàn chấp sự, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi ngay trước mặt mọi người, dựa vào tông quy màu xám khu vực bẻ cong sự thật sao? Nghe vậy, Hàn Vĩnh trào phúng nhìn sang Thẩm Tố Băng, Trần Thủy Nguyệt tiếp theo, hướng Đường Hinh Doanh ông quyền khom người, thủ tịch ngài nói như vậy thuộc hạ thế nhưng là oan uổng a hát. Xin hỏi thủ tịch, nếu ta tiên môn các trưởng lão môn hạ đệ tử chỉ là tiến vào các trưởng lão khác quản hạt dược viên bên ngoài, học tập một chút người khác bồi dưỡng linh dược tri thức này, cách làm không quá phân, tương phản vừa vặn phù hợp ta thánh môn đan mạch, thủ tịch nói lên tương hỗ học tập lấy người khác chi trường, bổ mình ngắn dạy bảo, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ thủ tịch ngài kiến giải cùng công huân trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng biết đem loại này khiêm tốn thỉnh giáo hành vi coi là xông sao? Tốt, cho dù các ngươi cho rằng tứ trưởng lão môn hạ đệ tử là đến đây gây chuyện thị phi, nhưng bọn hắn cũng không bước vào dược viên một bước kia tựu không thể nói là xông. Tương phản, công huân trưởng lão môn hạ đệ tử nhóm lại lời lẽ nghiêm khắc chọc giận nghĩ đuổi đi tứ trưởng lão môn hạ đệ tử, lúc này mới đưa tới tranh chấp. Không đợi Hàn Vĩnh nói xong, Thẩm Tố Băng tức giận đến thân thể mềm mại phát run, ngươi vô sỉ, ngươi đây là lật ngược phải trái. Công huân trưởng lão, ngài nói thuộc hạ lật ngược phải trái, ngài còn có chứng cứ để chứng minh? Hàn Vĩnh diễu cợt nói, muốn ta nhìn là ngài quản lý môn hạ đệ tử không sao, người khác còn chưa đến gần vườn thuốc của ngươi, đệ tử của ngươi liền bắt đầu đuổi người. Cuối cùng là đệ tử của ngươi đưa đến bạo loạn cục diện, tạo thành 136 người tử vong. Ngài đã từng hay là nội môn đan mạch thủ tịch đó, thuộc hạ vốn cho rằng ngài tại nội môn đan mạch làm nhiều năm như vậy thủ tịch, hẳn là dục đệ có mới là, mà kết quả ha ha, thật là khiến người ta thất vọng. Thẩm Tố Băng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngươi cái gì ngươi? Hàn Vĩnh cười lạnh một tiếng về sau, lại nói, ô cầm đương nhiên, dù sao ngài môn hạ đệ tử chết nhiều người như vậy, thuộc hạ lý giải ngài bi thương, nhưng ngài cũng không thể chửi bới thuộc hạ. Nói cho cùng, hay là ngài môn hạ đệ tử học nghệ không tinh, mà tứ trưởng lão môn hạ đệ tử tùy tiện vừa ra tay, liền đem ngài môn hạ đệ tử sát, ngài cái này công huân trưởng lão năng lực không được, lại không cách nào bồi dưỡng được thực lực cường đại đệ tử, ngài trách nhiệm lớn nhất. Tự hỏi, ta thiên môn đan mạch đem đệ tử giao cho ngài, lại bởi vì ngài vô năng, đạo gây nên thực lực bọn hắn thấp, cuối cùng bị người tùy ý vừa ra tay liền tử vong. Ngài hẳn là hào hào tỉnh lại mới là. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng toàn thân kịch liệt phát run, lửa giận công tâm, phốc xuất một ngụm máu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Vĩnh há miệng như thế có thể nói. Quả thực là đem hắc nói thành bạch. Hàn Vĩnh đủ, Đường Hinh Doanh quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vĩnh, bản thủ tịch thừa nhận cũng biết ngươi rất có thể căn cứ tông quy biện luận. Nhưng dù sao công huân trưởng lão môn hạ chết nhiều người như vậy, ngươi đừng nói cho bản thủ tịch, ngươi kết quả xử lý chính là tất cả sai đều tại công huân trưởng lão cùng nàng môn hạ đệ tử trên thân. Ngươi như khăng khăng như thế xử lý việc này, bản thủ tịch không ngại tiền trảm hậu tấu, trước hết giết ngươi, sẽ nói cho ngươi biết thánh môn đan mạch thủ tịch sư phụ như ngươi loại này không làm căn cứ tông quy màu xám khu vực mà xảo ngữ biện luận vô sỉ hành vi. Gặp Đường Hinh Doanh đối với mình động sát tâm, Hàn Vĩnh không có sợ hãi, thuộc hạ chỉ là trình bày sự thật mà thôi, thủ tịch dựa vào cái gì sát thuộc hạ? Nhưng ngài không nhớ lời nói, thuộc hạ có thể nhắc nhở ngài một chút. Từ thuộc hạ tiền nhiệm lên, thánh môn đan mạch thủ tịch liền nói qua, mệnh của ta chỉ có lão nhân gia ông ta có thể quyết định sinh tử, ai dám đối ta tự mình tra tấn, giết hết vô xá. Đường chủ tịch ngài như muốn giết ta, ngài không ngại động thủ thử một chút. Lời này vừa nói ra, Đường Hinh Doanh giận quá mà cười tốt, ngươi thắng, bản thủ tịch hoàn toàn chính xác không thể giết ngươi. Đường Hinh Doanh giờ phút này ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực thầm hạ quyết tâm, sau này muốn đem ám sát. Chủ tịch ngài đừng vội, đây cũng không phải là thuộc hạ xử lý kết quả. Hàn Vĩnh Lãnh hừ một tiếng, lời kế tiếp ngữ càng là làm người phẫn nộ. Đã tứ trưởng lão môn hạ 89 tên đệ tử tham dự bạo loạn, thuộc hạ cuối cùng phán quyết là từ công huân trưởng lão môn hạ 89 tên đệ tử cùng bọn hắn quyết đấu, đương nhiên sinh tử bất luận. Nói xong, Hàn Vĩnh hướng nắm chắc thắng lợi trong tay Lư Dịch ôm quyền nói, tứ trưởng lão, ngài định như gì? Tốt, bản trưởng lão đồng ý. Lư Dịch nói xong, nhìn về phía Thẩm Tố Băng, nghĩa chính ngôn từ nói, công huân trưởng lão, dù sao môn hạ đệ tử của ta giết ngươi người. Như vậy đi, vì cho ngươi tiết hận, ngươi có thể tại học trò của ngươi hơn 3,800 tên đệ tử bên trong tùy ý chọn lựa 89 người, đến cùng môn hạ đệ tử của ta quyết chiến. Như ngươi môn hạ đệ tử có thể giết chết môn hạ đệ tử của ta, ta không một câu oán hận, chỉ là hy vọng dùng cái này có thể hóa giải giữa chúng ta không vui. Thẩm Tố Băng nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc nổ chỉ Hàn Vĩnh, Lư Dịch, hai người các ngươi kẻ xướng người họa cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi đây là khi dễ môn hạ của ta không người. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Ha ha ha ha, Lư Dịch cười lớn một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, Thẩm Tố Băng, bản trưởng lão chính là khi dễ học trò của ngươi không người, ngươi lại như gì? Ngay tại Thẩm Tố Băng đang muốn phản bác lúc bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập vô tận sát ý tiếng gào thét rung khắp thiên cốc. Lư Dịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Công huân trưởng lão, đệ tử muốn chiến. Đệ tử muốn đem tàn sát ta đồng môn người, hết thảy diệt tuyệt. Chương 512, huyết chiến thiên cốc bên trên. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một đạo bạch sắc tàn ảnh từ bên cạnh gào thét mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một bộ bạch bào Đàm Vân, xuất hiện trên đồng cỏ trọng thương hôn mê Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên trước người. Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên lồng ngực bị kiếm đâm xuyên cùng trên người mấy đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, hắn tim như bị đao cắt. Tức giận, hắn cuống quýt phóng thích linh thức thấm vào hai nữ thể nội, phát hiện hai nữ cũng vô nguy hiểm tính mạng, sau ám thở phào, tiếp theo quay đầu hướng ngoài ba trượng Tống Hồng thi thể đi đến. Tống Hồng thi thể vô cùng thê thảm, hắn cánh tay phải chân trái bị người chém xuống, toàn thân hiện đầy mấy chục đạo kiếm thương, phần cổ chỗ thình lình có một đạo nhìn thấy mà giật mình rãnh máu. Đàm Vân không khó tưởng tượng Tống Hồng bị người tàn nhẫn đối đãi về sau cuối cùng bị cắt ít hầu mà chết. Ba trượng khoảng cách Đàm Vân đi được rất chậm nhưng thân thể của hắn càng thêm run rẩy. Đàm Vân nghĩ đến Tống Hồng khi còn sống, cùng mình xưng huynh gọi đệ hình tượng, nước mắt át không chế trụ nổi trượt xuống dần dần khuôn mặt dữ tợn. Tống huynh, một tiếng giọng nghẹn ngào hò hét từ Đàm Vân khoang miệng tuôn ra. Đàm Vân nặng nề mà quỳ gối Tống Hồng trước thi thể, cúi người ôm Tống Hồng thi thể kịch liệt lắc đầu, nước mắt rơi xuống tại thi thể lạnh băng bên trên, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta từ Vĩnh Hằng chi địa đã trở về nửa tháng, một mực bận rộn nữa ta còn để La huynh nói cho ngươi, chờ ta giúp xong tựu vấn an ngươi, thế nhưng là ta không nghĩ tới ta ngay cả ngươi một lần cuối cũng không nhìn thấy. Đàm Vân ôm lấy Tống Hồng mềm nhũn thi thể, đem thi thể dựa vào tại một gốc cây chơi lên về sau, hắn rơi lệ, ngửa mặt lên trời bào hao, Tống huynh, ngươi trên trời có linh thiêng hào hào mà nhìn xem ta như gì báo thù cho ngươi tuyết hận. Siêu, La Phiền thân ảnh lóe lên ôm lấy Đàm Vân, thấp thỏm lo âu nói, Đàm hiền đệ, ngươi không thể xúc động, bọn hắn 89 người bên trong có 6 tên luyện hồn cảnh cửu trọng cường giả. Trong đó hầu giả còn có được chống lại luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. La huynh, ngươi thả ta ra. Đàm Vân hai mắt hiện đầy khiếp người tơ máu, gầm nhẹ nói, Tống huynh chết rồi, Mộng Nghệ Tử Yên trọng thương hôn mê, thù này không đội trời chung, ta định muốn báo thù. Đàm hiền đệ, La Phiền lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân thân thể lắc một cái chấn khai về sau, Đàm Vân vừa phóng ra một bước lại bị La Phiền gắt gao ôm lấy, không được, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Đàm Vân đột nhiên nghiêng đầu, thị huyết con ngươi nhìn chằm chặp La Phiền, ngươi như coi ta là huynh đệ, tự mau tránh ra cho ta. La Phiền nhìn xem Đàm Vân ánh mắt có chút dùng mình, không khỏi buông lỏng ra hai tay. Giờ khắc này, Đàm Vân không còn hắn nghĩ, hắn chỉ muốn báo thù. Đem 89 người hết thảy sát tuyệt. Cứ việc không có nắm chắc chiến thắng địch nhân, nhưng hắn đã tuyệt không lùi bước. Đàm Vân thị huyết ánh mắt quét mắt Lư Dịch sau lưng 89 người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không sẽ hỏi các ngươi là ai sát Tống Hồng, cũng không sẽ hỏi các ngươi là ai đả thương Mộng Nghệ Tử Yên, bởi vì ta biết để các ngươi tất cả mọi người chết không yên lành. Đều cốt ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nghe vậy, luyện hồn cảnh thất trọng 32 người, bát trọng cảnh 51 người cùng 6 tên cửu trọng cảnh đệ tử giống như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn qua Đàm Vân. Cầm đầu kia anh tuấn bất phàm hầu giả quay đầu nhìn qua bát 18 người, diễu cợt nói, đi thôi, đã Đàm Vân muốn chiến, vậy chúng ta như không ứng chiến, há không bị người chê cười. Chợt hầu gia dẫn đầu đám người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại Đàm Vân bên ngoài trăm trượng. Đàm hiền đệ, ngươi như khăng khăng muốn chiến, kia vi huynh đến bồi ngươi. La Phiền tỉnh táo lại về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh. Đàm sư huynh, dù là giao xuất sinh mệnh, chúng ta cũng cùng ngươi chiến đến cuối cùng. Lúc này, Thẩm Tố Băng môn hạ hơn 3,800 tên đệ tử bên trong, thấy chết không sờn đi ra 80 tên luyện hồn cảnh nhất trọng đệ tử. Bọn hắn đều là Đàm Vân từng tại Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc trợ giúp qua các đệ tử. Phản quán Thẩm Tố Băng môn hạ đệ tử khác, mặc dù cảm thấy Đàm Vân bọn người can đảm lắm, nhưng lại không một người đứng ra. Không phải bọn hắn không dám, cũng không phải không muốn cùng Đàm Vân cùng một chỗ giết địch, mà là bọn hắn rõ ràng chỉ dựa vào đối phương hầu dạ một người là có thể đem chính ngươi chờ tất cả Thẩm Tố Băng môn hạ đệ tử sát tuyệt. Bọn hắn quả thực không có nửa phần dũng khí bồi Đàm Vân cùng một chỗ chịu chết. Lúc này Thẩm Tố Băng lệ ảnh lóe lên xuất hiện tại Đàm Vân trước người, ánh mắt bi thương mà tán dương nhìn xem Đàm Vân: ta biết ngươi khổ sở, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Công huân trưởng lão, đệ tử tâm ý đã quyết định muốn chiến. Đàm Vân cơ hồ là hét ra: ta lệnh cho ngươi nhóm không cho phép chiến, đều cho ta trở về. Thẩm Tố Băng bị Đàm Vân một tiếng giống, nàng cũng thực sự tức giận. Là trưởng lão, Đàm Vân sau lưng các đệ tử nơm nớp lo sợ hóa thành một đạo tàn ảnh trở lại đệ tử trong đám người về sau, mới phát hiện Đàm Vân, La Phiền vẫn như cũ ngừng chân nguyên địa. Hai người các ngươi là muốn tạo phản sao? Mới bị khinh bì Thẩm Tố Băng, nhìn xem Đàm Vân, La Phiền thế mà kháng mệnh, nàng càng thêm bi phẫn: cho ta trở về. La Phiền thở sâu, nắm lấy Đàm Vân tự muốn rời đi, nhưng mà phát hiện Đàm Vân bất động như núi, túm đều kéo không động. La huynh, ngươi rời đi, đừng lại phiền ta. Đàm Vân phản tay nắm lấy La Phiền cánh tay phải, đem nó ném phi trăm trượng, vọt rơi vào đệ tử trong đám người. Đàm Hiền đệ, ngươi không trọng phạm ngốc. La Phiền lo lắng không thôi, nghĩ nếu lại tiến lên, lại bị đệ tử khác giữ chặt. La sư huynh đừng lại đi qua, công huân trưởng lão đã nổi trận lôi đình. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, cho ta trở về. Thẩm Tố Băng đối Đàm Vân nổi giận nói: công huân trưởng lão, bọn hắn sát huynh đệ của ta, làm tổn thương ta mộng nghệ. Thù này hôm nay nhất định phải có cái chấm dứt. Đàm Vân trên mặt nổi gân xanh, chém đinh chặt sắt nói: ngươi. Thẩm Tố Băng đột nhiên giơ tay phải lên, từ đầu đến cuối chưa chụp về phía Đàm Vân, nàng hết sức thất vọng: tốt, chính ngươi muốn chết, không thể trách ai được. Nói xong, Thẩm Tố Băng quay người rời đi. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, có cốt khí, bất quá cốt khí cũng không thể làm thực lực đến dùng. Hầu giả khinh thường liếc qua ngoài trăm trượng Đàm Vân, chợt quay đầu nhìn qua hai tên luyện hồn cảnh thất trọng đệ tử: đi đem cái này tam trọng cảnh sâu kiến cho ta làm thịt. Vâng, hầu sư huynh. Đàm Vân, đi chết đi. Hai tên đệ tử kia phóng ra đám người, cao cao lướt lên, một người xuất trường, một người ra quyền, mang theo rung động hư không, hướng Đàm Vân đáp xuống. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân hai tay hóa chảo, trong nháy mắt lướt lên tầng trời thấp, thân ảnh tà hữu lóe lên, phân biệt một con gắt gao bóp lấy hai người cổ. Chết. Đàm Vân lăng không dừng lại, hai tay linh lực quay quanh, vung vẩy hai người, làm hai thân thể người trong hư không ầm vang va chạm. Không, cứu mạng. Phanh, theo một ngạt tiếng vang, hai thân thể người cuồng bạo va chạm sau chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ nương theo lấy xương vỡ, huyết dịch chiếu xuống địa. Phanh phanh, Đàm Vân hai tay vung lên, đem hai cái đầu vứt trên mặt đất, nhanh như chớp lăn tại hầu dạ bọn người trước người. Một màn này, lệnh Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng, Lư Dịch tất cả trưởng lão, thậm chí cả các đệ tử khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không ngờ, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại như thế cường hãn. Đều lên cho ta, không nên cùng hắn vật lộn, dùng binh khí đem hắn chém thành muôn mảnh. Hầu dạ ra lệnh một tiếng, lập tức ngoại trừ mặt khác 5 tên luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử khinh thường đối Đàm Vân động thủ bên ngoài, cái khác 81 tên đệ tử cầm trong tay binh khí có lướt lên hư không hướng Đàm Vân đánh tới, có trên mặt đất mang theo từng đạo kiếm mang, đao mang, thương ảnh, hướng Đàm Vân hung ác vây công mà đi. Chương 513, huyết chiến tiên cốc bên trong. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc từng đạo sáng chói các loại thuộc tính kiếm mang, đao mang bao phủ Đàm Vân phương viên 300 trượng hư không, đem Đàm Vân thôn phệ. Trong hư không hiện đầy tung hoành sen lẫn vết nứt không gian, phảng phất phương này hư không bị triệt để phá hủy. Vù vù, lộn xộn mà chảy ra to lớn lộng lẫy thương ảnh, bóng mâu, mang theo xuyên thủng hư không uy năng, hướng thân ở đao quang kiếm ảnh bên trong Đàm Vân cuồng bạo vọt tới. 81 người không lưu dư lực muốn đem Đàm Vân sát thành vụn thịt. Ai, Đường Hinh Doanh thở dài, nhận định Đàm Vân tuyệt không còn sống khả năng. Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ một màn, nàng vừa rồi lửa giận lập tức tiêu tán, thầm hận mình vì phương nào mới không cưỡng ép đem Đàm Vân mang đi. Phản quán, ngoại trừ ngũ trưởng lão bên ngoài Lư Dịch chờ trưởng lão thì là trên mặt vẻ trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân quá lỗ mãng, chỉ là luyện hồn cảnh tam trọng thế mà hỗn sợt muốn sức một mình đánh giết 89 tên đối thủ. Thẩm Tố Băng môn hạ đa số đệ tử nhao nhao nghiêng đầu không đành lòng đang nhìn tiếp xuống Đàm Vân thịt nát xương tan thảm trạng. Khi tất cả người nhận định Đàm Vân hẳn phải chết thời khắc, sau đó từng màn rung động thật sâu lấy chúng nhân tâm linh. Giống, một tiếng như dã thú gào thét đột ngột tại xé rách hư không đao mang trong kiếm mang vang lên. Nhưng gặp Đàm Vân toàn thân linh lực uốn lượn, giống như một tôn kim sắc chiến thắng, thi triển Hồng Mông thần bộ về sau, ảnh như quỷ mị cực tốc xuyên qua cường hãn công kích xuất hiện tại 81 người trên đỉnh đầu sát na, mi tâm một chùm kim mang chui ra, trong tay hắn hóa thành một thanh toàn thân kim hoàng Hồng Mông thần kiếm kim nghi. Ông, Đàm Vân sợi tóc bay lên, thi triển Hồng Mông Thần Bộ sau trong nháy mắt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở phía dưới 200 trượng hư không, nhất kiếm chém bay một luyện hồn cảnh bát trọng đệ tử đầu lâu. Phốc, thi thể không đầu lần nữa bị Đàm Vân từ giữa đó bổ ra về sau, Đàm Vân hóa thành một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, liên tiếp lấp lóe tại trong tầng trời thấp, mỗi lần lấp lóe một lần liền đem một tên đệ tử chém giết. Phốc phốc, đây hoàn toàn là một trường giết chóc, đám người bắt được Đàm Vân di chuyển quy tích về sau, cầm kiếm đón đỡ Đàm Vân lúc công kích, phi kiếm trong tay liền bị Đàm Vân thần kiếm kim nghe dễ như trở bàn tay chặt đứt đón lấy, Hồng Mông thần kiếm đem từng người tuyệt vọng đệ tử đồ sát. Trong chớp mắt trong hư không năm thập tam tên đệ tử bị Đàm Vân đồ sát hầu như không còn, từng cỗ không đầu tàn khuyết không đầy đủ thi thể phun ra huyết dịch còn như huyết sắc thiên thạch tiếp ngay cả tạp rơi trên mặt đất. Ào ào ào. Huyết dịch như mưa vẩy rơi trên mặt đất thập tên đệ tử trên thân, bọn hắn kinh dị vạn phần thời khắc toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết. Đàm Vân đã cuồng bạo đáp xuống ầm. Một cước đem một luyện hồn cảnh thất trọng đệ tử đầu lâu đập mạnh vào. Sát, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại tam bên ngoài trăm trượng, một quyền oanh bạo một tên đệ tử lồng ngực, đồng thời tay phải vung lên, thần kiếm kim nghe mang theo tiếng rít từ tam ngoài 10 trượng một tên đệ tử cổ họng xuyên thủng mà qua. Cơ hồ cùng một thời gian, máu me khắp người Đàm Vân, ánh mắt hung ác lại xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng, hữu thủ hóa chảo đem một tên đệ tử mặt bóp nát. Từ 81 người đối Đàm Vân xuất thủ đến bây giờ, vẻn vẹn qua hai hơi, Đàm Vân đã máu tanh giết chết 75 người. Giờ phút này còn lại lục tên đệ tử nơi đó còn có trước đó phách lối. Đã bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người hướng năm ngoài trăm trượng hầu dạ sáu tên luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử bỏ chạy. Hầu sư huynh cứu mạng a hát, Uông sư huynh mau cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sáu người hoảng sợ tiếng kêu cứu bên trong, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bốn ngoài trăm trượng, hữu quyền mang theo một cỗ huyết dịch từ một tên đệ tử phía sau lưng xuyên thủng mà qua, đánh nát xương sườn sau từ lồng ngực duỗi ra, vậy đệ tử bị mất mạng tại chỗ, thi thể còn treo tại Đàm Vân trên cánh tay phải. Siêu bịch, Đàm Vân cánh tay phải hất lên, trên cánh tay thi thể như đạn pháo đánh vào mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hầu dạ sáu người trước người. Hiu, Đàm Vân ngoắc ở giữa thần kiếm kim nghe thu hút hữu thủ sát na, hầu dạ hét giận dữ nói, Đàm Vân ngươi sát ta nhiều như vậy sư đệ, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Uông sư đệ các ngươi năm người theo ta cùng tiến lên. Tiếng nói phủ lạc hầu dạ đỉnh đầu trong hư không hiện ra 9 vị thú thai hồn hư ảnh, mỗi một vị hư ảnh cùng hầu dạ hình dạng giống nhau như đúc. Nhất thời, hư ảnh bên trong truyền ra cửu đạo đinh tai nhức óc dã thú tiếng gầm gừ. Hiển nhiên là thú thuộc tính cực phẩm tư chất. Làm 9 vị thú thai hồn hư ảnh biến mất sát na, hầu dạ khí tức tăng vọt tản ra so sánh luyện hồn cảnh đại viên mãn khí tức. Thực lực của hắn tại 9 vị thú thai hồn tăng phúc dưới tăng vọt 9 lần. Ích chiến bát phương, duy khoái bất phá. Hậu giả càn khôn giới ngân quang lóng lánh, một thanh toàn thân ngân bạch phương thiên họa kích từ hữu thủ trống rỗng mà xuất, hắn cánh tay phải thiết huy động liên tục vũ, lập tức một đạo dài đến trăm trượng phương thiên họa kích như thực chất hư ảnh xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Ong ong ong, cùng lúc đó, Đàm Vân bốn phương tám hướng lại xuất hiện bảy đạo phương thiên họa kích hư ảnh thời khắc, tám đạo kích ảnh mang theo dạn nứt hư không, khí thế mênh mông, nhanh như thiểm điện hướng Đàm Vân bắn tới. Tốc độ thật nhanh, Đàm Vân cuống quýt thi triển Hồng Mông Thần Bộ trốn tránh, nhưng mà vừa tránh thoát một cây phương thiên họa kích hư ảnh, khác một cái bóng mờ đã từ trên đỉnh đầu hắn không bạo cắm mà xuống. Phốc, Đàm Vân nghiêng đầu căn bản né tránh không kịp, toàn bộ trên cánh tay phải bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu, máu chảy ồ ạt. Mà cái bát đạo phương thiên họa kích hư ảnh phảng phất sinh sôi không ngừng, vẫn như cũ hướng liều mạng trốn tránh bên trong Đàm Vân tóe bắn đi. Sát, giờ phút này, mặt khác năm tên luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử, bốn người cầm kiếm, một người điều khiển một tôn trắng loãn như tuyết tản ra đóng băng thiên địa hàn khí cự đỉnh, hướng Đàm Vân cuồng bạo đánh tới. Phốc phốc, lúc này, Đàm Vân hốt hoảng trốn tránh bên trong kia tám đạo kích ảnh tại hắn hai chân, hai tay, dưới lồng ngực lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết dịch róc rách trong vết thương, có thể thấy rõ ràng bạch cốt âm u. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm kim nghe tinh mâu lệ khí tàn sát bừa bãi, chiến ý dâng cao. Hắn một ý niệm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian không gian tử vong quang minh 11 chuôi cực phẩm bảo khí thuộc tính phi kiếm từ trong càn khôn giới bay vọt mà xuất, trôi nổi tại bốn phía 500 trượng sát na, mỗi thanh phi kiếm bắn ra một đám mấy trăm trượng quang mạc, tạo thành phương viên 500 trượng hỗn độn trận màn, đem hầu dạ sáu người bao phủ trong đó. Bây giờ theo Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh tam trọng, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận đã từ phương viên 300 trượng biến thành phương viên 500 trượng, mà trận pháp nội bộ hỗn độn không gian cũng tăng vọt đến 11 lần, đạt đến phương viên 5500 trượng. Ngoài ra theo hắn bước vào luyện hồn cảnh, đã mất lại tiếp tục từ linh trì bên trong Hồng Mông thai hồn hai mắt bên trong phóng thích Hồng Mông chi lực, liền có thể trong nháy mắt bố trí tốt kiếm trận. Đây là gì kiếm trận? Đường Hinh Doanh chờ tất cả trưởng lão, không khỏi nghi hoặc, bọn hắn đúng là không cách nào thấy rõ kiếm trận bên trong cảnh tượng. Thẩm Tố Băng nhìn qua kiếm trận, Hương Quyền nắm chặt hàm răng cắn môi son, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng. Chương 514, huyết chiến tiên cốc dưới. La Phiền, Nam Cung Như Tuyết chờ Thẩm Tố Băng môn hạ hơn 3,800 tên đệ tử, lo lắng nhìn chằm chằm kiếm trận, vì Đàm Vân cầu phúc. Đường Hinh Doanh khẩn trương mà lo nghĩ nhìn chăm chú lên kiếm trận. Trong lòng nàng, cứ việc lúc trước nàng nghĩ thu Đàm Vân làm đồ đệ lúc bị Đàm Vân lấy đã có sư phụ mà cự tuyệt, nhưng nàng vẫn như cũ đánh trong đầu yêu ái Đàm Vân. Phản quán, tứ trưởng lão Lưu Dịch sắc mặt âm trầm đáng sợ, một đoàn lửa giận tàn sát bừa bãi lấy bộ ngực của hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực khủng bố như thế như vậy. Mà lúc này, mới tại Đàm Vân sát lục bên trong sống sót 5 tên đệ tử thì run lẩy bẩy ngừng chân tại kiếm trận bên ngoài, từng ngụm thở hào hển. 5 người nhìn xem đầy đất thi thể, thần sắc ngốc trệ, thật là đáng sợ. Đàm Vân thật là đáng sợ. Giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Hầu Giả Uông Cơ, Sương Chí Thiên, Trình Cổ, Bành Vạn Xuyên, Nhạc Bất Quần 6 người thân ở hỗn độn không gian bên trong, cắt gao nhìn chăm chú đứng lơ lửng trên không Đàm Vân. 5 vị sư đệ trận này thế mà để Đàm Vân thu hoạch được lăng không bay qua năng lực, đây thật không đơn giản. Hậu Giả hai mắt nhắm lại, nhắc nhở, chư vị không thể khinh địch, đều thi triển thực lực mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. Nếu không, thời gian lâu dài, cho dù chúng ta giết hắn, như truyền đi chúng ta 6 người sát hắn 1 người, còn tốn thời gian lâu như vậy, chúng ta sau này tại thiên môn dùng cái gì đặt chân? Hầu sư huynh lời nói rất đúng. 5 người tiếng phụ họa, lập tức bị một đạo giống to cắt đứt thời gian hồng lưu. Ong ong, hỗn độn trên bầu trời, lực lượng thời gian lăn lộn, hội tụ thành một cỗ đường kính 3000 trượng thời không hồng lưu, mang theo rung động không gian, giống như là trong suốt thác nước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào lục trên thân người. Lực lượng thời gian tại Đàm Vân cảnh giới trên cơ sở, bạo tăng 11 lần uy lực, mà tại 11 chuôi cực phẩm bảo khí phi kiếm gia trì dưới, uy lực tăng lên đến thập bát lần. A hát, Đàm Vân, thời gian của ngươi chi lực, vì gì so luyện hồn cảnh tam trọng tu sĩ tăng lên 10+ lần? Trình Cổ tại bên trong dòng lũ thời gian, trên mặt toàn thân làn da hiện đầy giống như mạng nhện huyết văn. Hắn vừa ngưng tụ ra linh lực quang mạc hộ thể, tia quang mạc liền ầm vang vỡ tan. A hát, vì gì thời gian của ngươi chi lực cường đại như thế? Khiếp người giữa tiếng kêu gào thê thảm, Uông Cơ, Sương Chí Thiên, Trình Cổ, Bành Vạn Xuyên, Nhạc Bất Quần, 5 người toàn thân huyết nhục băng liệt hóa thành từng khối thịt nát vừa chóc ra thân thể, liền tại thời gian hồng lưu mẫn diệt dưới hóa thành hư vô. 5 người vô cùng thê thảm, bởi vì bọn họ chỉ là luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử bên trong bình thường người, cho nên không cách nào lông tóc không hao tổn chống lại thời gian hồng lưu mẫn diệt lực lượng. Phản quán có được vượt cấp khiêu chiến thực lực Hậu Giả, hắn toàn thân cao thấp vẻn vẹn nổi lên một tia mảnh khảnh huyết văn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn so mặt khác 5 người cường đại quá nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng run sợ, 5 vị sư đệ, mau giết hắn. Sát, sát, phong nhận ngưng tụ, phong thuộc tính thượng phẩm tư chất Uông Cơ than nhẹ một tiếng về sau, bỗng nhiên, một cỗ cao tới hơn 100 trượng phong nhận vòng xoáy tại quanh người hắn cực tốc uốn lượn. Hắn đứng tại phong nhận vòng xoáy đỉnh, đón thời gian hồng lưu đằng không mà lên, xông ra thời gian hồng lưu, hướng Đàm Vân huy kiếm đánh tới. Hắn mỗi vùng ra nhất kiếm, liền có một đạo mang theo phong tiếng giống 200 trượng phong lực kiếm mang, hướng Đàm Vân cuồng bạo chém giết mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian nhanh chóng sụp đổ. Hỏa chi ngập trời tụ tại kiếm, thiên kiếm tề phát diệt thương thiên. Hỏa thuộc tính Trình Cổ cầm lên giận dữ rung động hỗn độn hư không, nhất thời cao tới 100 trượng thao thiên hỏa diễm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà lên. Hắn chân đạp phi kiếm xông ra thời gian hồng lưu, hữu thủ hỏa thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm tại hư không liên tiếp múa lúc từng đạo dài đến 100 trượng hỏa chi lực kiếm mang ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng hóa mà xuất tựa như một mảnh to lớn hỏa chi rừng kiếm trôi nổi tại không. Sát, Trình Cổ Lệ A Thiên kiếm tề phát hướng Đàm Vân mãnh liệt chém tới, khiến cho từng đạo đen nhánh vết nứt không gian tại hỗn độn trong hư không chiếu hiện ra trạng thái kinh khủng đến cực điểm. Cùng một thời gian, lôi thuộc tính tư chất Sương Chí Thiên, Bành Vạn Xuyên cùng thủy thuộc tính tư chất Nhạc Bất Quần nhao nhao chân đạp phi kiếm, mình đầy thương tích bay ra thời gian hồng lưu, hướng Đàm Vân đánh tới. Hậu Giả xông ra thời gian hồng lưu về sau, chân đạp phi kiếm mà đứng, cầm trong tay phương thiên họa kích giống như bắt giết con mồi hùng ưng, cắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân. Như Đàm Vân tại Uông Cơ, Sương Chí Thiên, Trình Cổ, Bành Vạn Xuyên, Nhạc Bất Quần trong công kích chạy trốn, hắn liền sẽ phát ra một kích chí mạng. Không gian chi chiều, Đàm Vân ánh mắt hung tàn, kim sắc linh lực tựa như từng cái kim mãng quay quanh tại thân, lập tức phía sau hắn hỗn độn sâu trong hư không truyền đến mênh mông thủy triều thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ không gian chi lực hình thành ngập trời cự lãng từ hỗn độn chỗ sâu vọt tới, đem Đàm Vân trong nháy mắt nuốt hết về sau, lần nữa đem phía trước oanh kích mà đến phong lực hỏa chi lực kiếm mang đều nuốt hết. Đồng thời cũng che mất Uông Cơ, Trình Cổ, Sương Chí Thiên, Bành Vạn Xuyên, Nhạc Bất Quần. 5 người, nhất thời Uông Cơ vung ra mấy chục đạo dài đến 200 trượng phong lực kiếm mang tại không gian chi chiều bên trong cực tốc thu nhỏ, bất quá kiếm mang hướng Đàm Vân chém tới tốc độ nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Làm mấy chục đạo 200 trượng phong lực kiếm mang co lại đến 3 trượng lúc hướng Đàm Vân quấn giết tới. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân đằng không mà lên, cứ việc tránh thoát bị rào sát mà chết ách vận, nhưng trên hai chân của hắn lại bị chém huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u. Lúc này, Trình Cổ chiều Đàm Vân chém giết mà đến 1000 đạo hỏa chi lực kiếm mang, lại tại không gian chi chiều bó buộc hủy diệt phía dưới, sụp đổ tán loạn tại không. Mà hắn toàn thân minh mông hỏa diễm cũng tại cực tốc dập tắt, hắn chân đạp phi kiếm thân thể, giống như đặt mình vào chiều trạch, tốc độ di chuyển trọn vẹn chậm chạp gấp 3.

cùng Lôi Chấn Bảo Đồ tâm ý tương thông xương chí thiên, bị phản phệ, hắn chân đạp phi kiếm lung lay sắp đổ thất khiếu huyết dịch dâng lên mà xuất sát na, Đàm Vân cực tốc hướng lăng không bay đi. Đàm Vân xoay tay phải lại thần kiếm kim nghe lần nữa trống rỗng mà xuất chém về phía xương chí thiên phần cổ. Giờ phút này còn tại 2000 trượng bên ngoài hậu dạ căn bản không kịp cứu viện, hắn ngắm nhìn Đàm Vân phía dưới 500 trượng chỗ Nhạc Bất Quần, nổi trận lôi đình nhắc nhở, Nhạc sư đệ còn thất thần làm gì, nhanh cứu xương sư đệ. Là hậu sư huynh, Nhạc Bất Quần quyết tâm liều mạng, hữu thủ hướng trên đỉnh đầu Đàm Vân, cách không đột nhiên đẩy, nhất thời phía sau hắn lơ lửng một tôn trắng loãng như tuyết tản ra đóng băng thiên địa hàn khí cự đỉnh, hướng Đàm Vân cuồng bạo bay lên không. Ướp lạnh thiên lý, Nhạc Bất Quần chân đạp phi kiếm, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia trăm trượng cự đỉnh bên trong một cỗ bức người hàn lãnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ lại Đàm Vân, trong chốc lát rét lạnh kia khí tức tại không gian chi chiều bên trong hóa thành một tòa cao tới ngàn trượng băng sơn. Đàm Vân bị đông cứng tại trong núi băng, vẫn như cũ duy trì huy kiếm hướng xương chí thiên chém tới bộ dáng. Lúc này, gặp phản phệ xương chí thiên miệng phun tiên huyết, chân đạp phi kiếm lung la lung lay trôi nổi tại trong hư không, từng sợi huyết dịch từ trong thất khiếu chậm chậm tràn ra, phá lệ dọa người. Hắn từng ngụm thở dốc tai kiếp sau trọng sinh trong vui sướng, bay thấp ở phía dưới tiên cốc trên đồng cỏ, ngồi xếp bằng, vội vàng khôi phục thương thế, vẫn không quên hướng hỗn độn trong hư không Nhạc Bất Quần cảm kích nói, đa tạ Nhạc sư đệ. Mong rằng ngươi chặt Đàm Vân tứ chi, để cho ta tự tay làm thịt hắn. Được rồi xương sư huynh, không có vấn đề. Nhạc Bất Quần chân đạp phi kiếm, hăng hái. Siêu, lúc này, hậu giả chân đạp phi kiếm tại không gian chi chiều bên trong xuyên thẳng qua mà đến, trôi nổi tại Nhạc Bất Quần trước người tán thưởng nói, Nhạc sư đệ tốt. Hầu sư huynh quá khen rồi. Đợi ta sát Đàm Vân, chúng ta sẽ cùng nhau gặp tứ trưởng lão. Nhạc Bất Quần nói xong, toàn thân tràn ngập sóng gợn lăn tăn thủy chi lực, chợt hắn chân đạp phi kiếm chui vào trong núi băng, như cá gặp nước tại trong tầng băng xuyên thẳng qua, cầm kiếm hướng Đàm Vân đánh tới. Có được hồng mông băng diễm, Đàm Vân sẽ bị băng sơn đông kết? Đương nhiên không có khả năng. Hắn có được hồng mông băng diễm, bởi vậy không e ngại chư thiên vạn giới mặc cho gì khí tức băng hàn công kích. Hắn có được hồng mông hỏa diễm, không e ngại chư thiên vạn giới mặc cho gì hỏa trùng, liệt hỏa, thiên hỏa các loại hủy diệt chi hỏa phần thiêu. Giờ phút này, cho dù ai đều chưa phát hiện, bị đông cứng trong núi băng Đàm Vân, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng máu tanh hung ác nham hiểm. Siêu, Nhạc Bất Quần chân đạp phi kiếm, lơ lửng tại trong tầng băng, cầm kiếm chỉ vào gần trong gang tấc Đàm Vân, cười gần nói, ngươi cái này tạp toái, sát ta nhiều như vậy đồng môn, ta muốn chém đứt ngươi tứ chi, móc ngươi hai mắt, nhường ngươi tại trong thống khổ chết đi. Không sai, đề nghị của ngươi rất tốt. Đàm Vân ánh mắt hung ác đột nhiên động, sải mạnh một bước, hai ngón tay mang theo bọt khí vỡ tan âm thanh, đâm vào còn chưa tỉnh táo lại Nhạc Bất Quần trong đôi mắt. Chương 516 thảm liệt chém giết. A hát, con mắt của ta, răng rác, không, tay của ta, phanh ầm, Đàm Vân cắm mù Nhạc Bất Quần hai mắt, vặn gãy cánh tay về sau, lại cuồng bạo hai cước đá gãy Nhạc Bất Quần hai chân. Hầu sư huynh cứu ta, nhanh mau cứu ta. Nhạc Bất Quần bị Đàm Vân như sách con gà con dẫn theo, huyết dịch xóc rách chỗ trống hốc mắt, phá lệ khiếp người, cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuyết Minh lấy mặt đối sợ hãi tử vong. Đàm Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hầu dạ mặt đỏ tới mang tai gầm thét. Giờ phút này, hắn mới phản ứng được Đàm Vân mới chỉ là dương trang bị băng sơn vây khốn. Đàm Vân không nhìn hậu dạ, hắn nghĩ tới Tống Hồng cái chết, hữu quyền chi chi rung động ầm vang đánh nổ Nhạc Bất Quần đầu lâu. Đàm Vân, hôm nay ta hậu dạ không giết ngươi, thề không làm người. Hậu giả cầm trong tay phương thiên họa kích chân đạp phi kiếm hướng trong núi băng Đàm Vân đằng không mà lên. Sau đó một câu, làm Đàm Vân triệt để nổi giận, phẫn nộ tàn sát bừa bãi lấy toàn thân mỗi một đầu thần kinh. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, chính là ta giống giết chó, dùng kiếm cắt đứt Tống Hồng cổ họng, cũng là ta đem nữ nhân của ngươi trọng thương, nếu không phải Đường thủ tịch chạy tới kịp thời, ta đã làm thịt Mục Mộng Nghệ cùng ngươi tiểu di tử. Bất quá không quan hệ, đợi ta trước hết giết ngươi, sau đó tìm cơ hội cũng nhấm nháp một chút Mục Mộng Nghệ thân thể u cầm, đúng, ngươi tiểu di tử dáng dấp cũng không sai, ta sẽ thay ngươi hào hào thương yêu các nàng. Đợi ta chơi chán, ta lại đem các nàng sát. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân linh lực dâng lên, thân thể làm vỡ nát băng sơn, cầm trong tay thần kiếm kim nghê, lực phách hoa sơn đáp xuống, hướng hầu dạ vào đầu chém xuống. Tại chín vị thú thai hồn phía dưới, thực lực tăng phúc 9 lần, hầu dạ hữu thủ toàn lực vung lên, kia phương thiên họa kích hướng Đàm Vân vung ra mà đi. Đang, tia lửa tung tóe, phương thiên họa kích rút chúng chém xuống thần kiếm kim nghê về sau, một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền vào Đàm Vân cánh tay phải, đem Đàm Vân tung bay trăm trượng. Đàm Vân tròn mắt tận liệt lần nữa hướng hậu giả chém tới, lúc đột nhiên thi triển hồng mông thần bộ xuất hiện tại ngàn trượng phía dưới trên mặt đất, cầm kiếm hướng ngồi xếp bằng, gặp phản phệ xương chí thiên đỉnh đầu cắm xuống. Hậu sư huynh cứu ta. Phốc, xương chí thiên không tránh kịp, trường kiếm tại hắn trên má phải thẳng đứng mà xuống, vạch ra một đạo vết máu về sau, từ hắn phải xương quai xanh mang theo huyết dịch đâm thật sâu vào trong lồng ngực. Xương sư đệ, trong hư không hậu giả mới chợt hiểu ra, mới Đàm Vân mê hoặc mình, thừa cơ đối xương chí thiên động thủ. Hậu giả cùng Xương Chí Thiên thân như tay chân, bây giờ nhìn thấy Xương Chí Thiên giữ nhiều lành ít, hắn hai mắt xích hồng, tay trái từ trước ngực cực tốc vạch ra trên trăm đạo quy tích huyền ảo về sau, ánh mắt cực kỳ bi ai, quát ầm lên: Kích Long Cửu Biến, Cửu Long Tuyệt Sát. Tiếng nói phủ lạc, lập tức trong tay hắn thú thuộc tính Phương Thiên Họa Kích bên trong tách ra cửu đạo trường đạt trăm trượng Phương Thiên Họa Kích hư ảnh. Ngao, ngao, tia cửu đạo hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hoảng sợ khí tức từ trên bầu trời phát tiết mà xuống, bao phủ Đàm Vân. Đàm Vân con ngươi đột nhiên co lại, lờ mờ có thể thấy được cửu đạo Phương Thiên Họa Kích hư ảnh bên trong các hiện ra một con dao long ảnh tử. Giống, đột nhiên một tiếng viên giống từ linh thú đại bên trong truyền vào Đàm Vân não hải: Chủ nhân, vẫn là để ta đây tới giúp ngài đi. Không, Đàm Vân cố chấp lắc đầu, trong mắt vẻ kiêng dè bị sát ý vô tận, chiến ý chỗ thôn phệ. Lão viên, người này sát huynh đệ của ta, tổn thương nữ nhân ta, ta nhất định phải muốn tự tay làm thịt hắn. Huống hồ ta cần muốn một trận quyết chiến để cân nhắc ta thực lực hôm nay, mà hắn chính là ta cường trên đường lớn một khối bàn đạp. Đàm Vân tiếng lòng trịch địa hữu thanh thanh âm tại linh thú đại bên trong Tí Thiên Ma Viên trong đầu vang lên, lúc trên bầu trời cửu đạo dài trăm trượng kích ảnh mang theo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm phảng phất giao phó sinh mệnh, giống như cửu con dao long quay quanh cùng một chỗ hướng Đàm Vân cực tốc bạo trụy mà xuống. Ong ong, những nơi đi qua phương viên ngàn trượng hỗn độn hư không giống một mặt cự kính bò đầy chiếu chiếu bật bật cự đại vết nứt không gian, hãi nhiên đến cực điểm. Đàm Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, lệ a nói: Tử vong chi uyên. Lời còn chưa dứt, một viên mễ lạc đen nhánh điểm sáng ở trên đỉnh đầu hắn không bỗng nhiên tăng vọt ngàn vạn lần, giống như một ngụm đường kính 3000 trượng đen nhánh thâm nguyên, lại giống là một cỗ to lớn thôn thiên vòng xoáy đem Đàm Vân bao khỏa trong đó. Kia thâm nguyên vòng xoáy tử vong chi uyên bên trong, theo Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh, nguyên bản một thước xích sơn hắc tử vong chi nhận bây giờ đã bạo đã tăng tới một trượng, giống như vô cùng vô tận đen nhánh bầy cá chiếm cứ tử vong chi uyên mỗi một cái góc. Mỗi đạo tử vong chi nhận uy lực tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong tăng vọt thập bát bốn. Đàm Vân tựu là tử vong chi uyên bên trong chúa tể, kia minh mông tử vong chi nhận không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Phanh phanh phanh, lúc này trên bầu trời cửu đạo giao long quay quanh cùng một chỗ kích ảnh, nổ bắn ra nhập thâm uyên về sau, dễ như bỡn đem từng đạo tử vong chi nhận phá hủy, hướng tử vong chi uyên chỗ sâu Đàm Vân cực tốc bạo trụy mà xuống. Sát, Đàm Vân tiếng hét giận dữ tràn ngập tại tử vong chi uyên bên trong, hắn trong tâm niệm trên đỉnh đầu không vô nghèo vô tận tử vong chi nhận cực tốc hội tụ thành một cỗ cao tới ngàn trượng hồng lưu, ngang nhiên mà lên, nghênh đánh vào cửu đạo giao long kích ảnh lên. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét ầm ầm, phanh phanh phanh, cao tới ngàn trượng tử vong chi nhận hồng lưu tại cửu đạo quấn quanh kích ảnh bạo đâm chúng cực tốc sụp đổ bên trong hướng phía dưới lan tràn. Đồng thời, giao long kích ảnh cũng là tại tử vong chi nhận hồng lưu bên trong nhanh chóng thu nhỏ. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Hậu giả chân đạp phi kiếm cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích sát ý nghiêm nghị hướng tử vong chi uyên bên trong bắn ra mà xuống, theo sát tại cửu đạo kích ảnh phía trên hướng Đàm Vân đánh tới. Phanh phanh phanh, một hơi qua đi, làm giao long kích ảnh thu nhỏ đến dài hơn một trượng, lúc tử vong chi nhận hội tụ mà thành hồng lưu triệt để bị phá hủy. Hiu hiu hiu, lập tức quấn quanh ở cùng nhau kích ảnh chia ra làm cửu, đột nhiên phân tán ra đến, phong tỏa ngăn cản Đàm Vân bốn phương tám hướng về sau, hậu giả cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích hướng Đàm Vân như thiểm điện biểu thứ mà đi. Nạp mạng đi, hậu giả trên mặt nhe răng cười, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích hướng Đàm Vân đỉnh đầu bạo cắm mà xuống. Hậu giả không hổ là luyện hồn cảnh cửu trọng bên trong người nổi bật, cùng Đàm Vân chi chiến hiển nhiên chiếm thượng phong. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân trong con ngươi toát ra một vòng kiên quyết, vội vàng trốn tránh, tránh thoát hậu giả cuồng bạo một kích, cũng tránh thoát tám đạo kích ảnh hợp kích, nhưng lại chưa tránh thoát phần lưng hậu phương kia cuối cùng một đạo kích ảnh tập kích. Phốc, tay kia cổ tay thô dài hơn một trượng kích ảnh mang theo phun ra huyết dịch từ Đàm Vân phía sau lưng cắm vào, đánh gãy Đàm Vân ngực phải bốn cái xương sườn về sau, từ lồng ngực xuyên thủng mà qua, lúc này mới tán loạn vô hình. Phốc, một cỗ đỏ thắm huyết tiễn từ Đàm Vân khoang miệng phun ra, thời khắc hậu giả từ trên phi kiếm hướng Đàm Vân chảy ra mà đến, cánh tay phải lắc một cái, trong tay Phương Thiên Họa Kích linh động như rắn, chuẩn xác không sai đâm về phía Đàm Vân ngực trái thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân bỗng nhiên nghiêng người, sắc bén kia mũi kích mang theo dâng trào huyết dịch đâm vào Đàm Vân xương quai xanh cắm vào trong lồng ngực. Luyện hồn cảnh tam trọng tạp toái, ngươi nhất định phải chết. Hậu giả phải tay nắm chặt Phương Thiên Họa Kích, toàn thân linh lực phun ra ngoài, đem hết toàn lực hướng Đàm Vân lồng ngực cắm vào. Chương 517, y nguyên muốn chiến. Mệnh ta do ta không do trời, mà ngươi càng thêm không thể quyết định sinh tử của ta. Hồng Mông băng diễm, Đàm Vân phải tay nắm chặt cắm vào xương quai xanh bên trong Phương Thiên Họa Kích gào thét bên trong, bàn tay trái hướng lên trên phương đột nhiên đẩy ra. Nhất thời, một cỗ cao tới 9 trượng cạn màu lam hỏa diễm từ Đàm Vân lòng bàn tay trái bỗng nhiên luồn lên, bao phủ lại phía trên cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích hậu dạ, một nháy mắt hậu dạ bị một khối cao 9 trượng băng chùy bao khỏa. Lờ mờ có thể thấy được băng chùy bên trong hậu dạ trên mặt vẻ thống khổ, trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân làn da tại cực độ băng lãnh dưới bắt đầu biến thành nhất trọng hàn.

Bởi vì hắn rõ ràng, như hôm nay không đem Đàm Vân giết chết, như Đàm Vân một người đơn đấu môn hạ của mình 89 tên đệ tử quá trình bên trong, đồ giết mình môn hạ 84 tên đệ tử sự tình truyền đi, mặt mình thế tất mất hết. Lúc này, Hàn Vĩnh Nộ chỉ thầm Tố Băng, Công Huân trưởng lão, lão phu mới là giới luật điện chấp sự. Có lão phu tại, dung ngươi không được ở đây dương ngoài, cấp bàn chấp sự tránh ra. Thẩm Tố Băng nhân vật trên dung nhan, biết đầy lo nghĩ, hướng Đường Hinh Doanh ném đi cầu trợ ánh mắt. Đường Hinh Doanh hướng Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, chợt nhìn về phía Hàn Vĩnh, Lư Dịch không thể nghi ngờ nói, Đàm Vân chính là ta tiên môn đan mạch đệ tử thiên tài, bản thủ tịch vì bảo toàn dạng này yêu nghiệt kỳ tài cho nên quyết chiến sự tình như vậy coi như thôi. Thủ tịch thuộc hạ không đồng ý. Lư Dịch Hàn Vĩnh chăm miệng một lời, thủ tịch ngài chính là tiên môn đan mạch chi tôn, há có thể ngay trước mặt mọi người xúc phạm tông quy. Đường Hinh Doanh lạnh lùng như băng, đang muốn mở miệng lúc Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm trụ địa khống chế không để cho mình ngã xuống, lạnh lùng vô tình, suy yếu thanh âm bên trong tràn ngập vô tận hàn ý, thủ tịch đệ tử cũng không đồng ý. Đệ tử y nguyên muốn chiến. Chương 518, hoàn toàn đánh giết. Đàm Vân lời này vừa nói ra, lệnh Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng thậm chí cả ở đây tất cả mọi người, vì đó sững sờ, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hắn đều bị thương thành dạng này còn chiến, hắn có phải hay không bị cừu hận làm choáng váng đầu óc? Vẫn là thật có nắm chắc sát luyện hồn cảnh bát trọng năm người. Đàm Vân, ngươi xác định? Thẩm Tố Băng bỗng nhiên thu tay, xem kỹ Đàm Vân trong con ngươi, lộ ra thật sâu lo lắng. Đường Hinh Doanh cũng là hướng Đàm Vân ném đi ánh mắt hỏi thăm. Về phần Lư Dịch chờ các trưởng lão khác, Hàn Vĩnh chờ tất cả chấp sự, nhận định Đàm Vân đây là mình muốn chết. Lư Dịch tứ trưởng lão môn hạ đệ tử càng nhiều cho rằng Đàm Vân đầu óc nước vào, Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh vì cứu hắn không tiếc trước mặt mọi người bốc lên xúc phạm tông quy phong hiểm, mà hắn vẫn còn muốn không biết sống chết muốn chiến. Thẩm Tố Băng môn hạ hơn 3,800 tên đệ tử, mặc dù không muốn Đàm Vân lại mạo hiểm, nhưng trong lòng bọn họ đồng thời cũng có một thanh âm đang hô hoán hy vọng Đàm Vân chiến. Lại có thể đem 5 tên đối thủ đánh giết vì chính mình đồng môn báo thù, vì chính mình đồng môn chính danh, nói cho tất cả mọi người Công Huân trưởng lão môn hạ đồng môn bên trong cũng có vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Đàm Vân liếc nhìn một chút Thẩm Tố Băng môn hạ mình các bạn đồng môn khát vọng chờ mong, lo lắng phức tạp ánh mắt tiếp theo, nhìn về phía trước mặt Thẩm Tố Băng, gần từng chữ một, đệ tử xác định muốn chiến. Có mấy phần chắc chắn, Thẩm Tố Băng vẫn như cũ lo lắng, mặc kệ mấy phần, đệ tử đều phải giết bọn hắn báo thù. Đàm Vân thanh âm âm vang hữu lực, Thẩm Tố Băng thoáng trầm mặc về sau thở sâu, nói tốt lần này ta tin ngươi. Nói xong, Thẩm Tố Băng quay đầu nhìn qua Đường Hinh Doanh, thủ tịch Đàm Vân nói chiến, vậy liền đánh đi. Đường Hinh Doanh đột nhiên cũng tò mò lên, Đàm Vân thân chịu trọng thương, đến tột cùng từ đâu tới tự tin. Giờ phút này, Đàm Vân có tự tin sao? Hoàn toàn chính xác có, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tố Băng căn dặn Đàm Vân một tiếng về sau, lệ ảnh lóe lên từ Đàm Vân trước mặt biến mất về tới Đường Hinh Doanh bên cạnh. Đàm Vân, ngươi cái này hỗn sợ xúc sinh, ta muốn giết ngươi, vì hầu sư huynh bọn hắn báo thù. Không sai, lúc này, 5 tên đệ tử cầm trong tay phi kiếm, nhìn qua tam ngoài trăm trượng Đàm Vân, nhìn nhau một chút chăm miệng một lời cùng tiến lên, giết hắn. Siêu siêu siêu, 5 tên đệ tử tàn ảnh nhấp nháy, mãnh như hùng sư, xuất hiện tại Đàm Vân bốn phía về sau, trong đó 4 người tay phải vung lên, một đạo kim thuộc tính, thủy thuộc tính, 2 đạo phong thuộc tính lăng lệ kiếm mang, hướng Đàm Vân chém giết mà đi. Một tên sau cùng đệ tử trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay ngọc vừa nhấc, nhất thời toàn thân một cỗ hùng hậu màu nâu thổ chi lực cuồn cuộn mà xuất, che khuất bầu trời, tại trên bầu trời ngưng tụ thành một tòa cao tới 300 trượng sơn nhạc. Ông, từ thổ chi lực cô đọng mà thành sơn nhạc hướng Đàm Vân ầm vang rơi đập. Giờ phút này, 5 người rất rõ ràng tuyệt không thể tới gần Đàm Vân, muốn thông qua đánh xa mà chết Đàm Vân. Bọn hắn chiến thuật không sai, ý nghĩ cũng không sai, nhưng bọn hắn không để ý đến một điểm. Không để ý đến Đàm Vân báo thù quyết tâm, sát quyết tâm của bọn hắn. Giờ khắc này, nghĩ đến Tống Hồng chết, nghĩ đến Mộng Nghệ Tử Yên tổn thương, nguyên bản chống kiếm run rẩy Đàm Vân, một tiếng giống to, vang vọng thiên cốc, đều hoàn toàn cho ta Tống huynh chôn cùng. Hồng Mông thần bộ, Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm, máu me khắp người Đàm Vân phảng phất quên đi đau đớn, hút mạnh khẩu khí về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát ầm vang mà đến bốn kiếm, cơ hồ hóa thành bốn đạo huyết ảnh, xuất hiện tại bốn tên đệ tử trước người. Hắn lòng bàn tay trái Hồng Mông băng diễm trong nháy mắt bao phủ lại một tên đệ tử, vậy đệ tử còn chưa hét thảm một tiếng, liền tại Hồng Mông băng diễm bên trong biến thành băng điêu, tốt nhiên, hình người băng điêu vỡ nát thành cặn bã. Tứ trưởng lão cứu mạng. Tê thảm thanh âm bên trong, bị Đàm Vân lòng bàn tay phải tuôn ra Hồng Mông hỏa diễm, bao phủ lại một người đệ tử khác điên cuồng điều khiển linh lực quang mạc hộ thể, nhưng mạc một nhất thiết đều là phí công, tại Hồng Mông hỏa diễm bên trong phi hôi yên diệt. Không, răng rác, hạng ba đệ tử kêu rên tuyệt vọng âm thanh từ rõ ràng tiếng xương nứt kết thúc, lại là Đàm Vân tay trái đánh nổ lồng ngực, một đoàn phá lệ bắt mắt huyết vụ bốc hơi mà lên, từng khối thịt nát chiếu xuống bốn phía. Cùng lúc đó, Đàm Vân lại xuất hiện tại hạng tư đệ tử trước người trong nháy mắt, vậy đệ tử càn khôn giới lóe lên, nổi giận nói, đi chết. Hiu hiu hiu, nhất thời từng cây đen nhánh phi châm giống như mưa to bắn về phía Đàm Vân. Đàm Vân cẩn thận có kịch liệt đau nhức, Thẩm Tố Băng tức giận nhìn chằm chằm vậy đệ tử, vô sỉ. Đây hàng ngàn cây độc châm, mỗi một cây đều là cực phẩm linh khí, cứ việc phẩm giai không cao, nhưng lại là kịch độc vô cùng, vậy đệ tử vững tin chỉ cần một cây gai nhập Đàm Vân thể nội, Đàm Vân liền sẽ lúc này độc phát thân vong. Nhưng mà theo đi sau sinh chi sự tình làm hắn trở tay không kịp. Phốc phốc, nhưng gặp mấy trăm cây độc châm mãnh liệt bắn tại Đàm Vân trên thân thể về sau, Đàm Vân máu me đầm địa thân thể đột nhiên lắc một cái cực tốc biến đến đen nhánh, nhưng lại cũng không bỏ mình. Nói đùa cái gì, Đàm Vân trải qua hồng mông thần dịch rèn luyện qua nhục thân thế nhưng là bách độc bất xâm, mặc dù giờ phút này toàn thân đen nhánh, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Chết, Đàm Vân thân thể bỗng nhiên chấn động, kia cắm nhập thể nội mấy trăm cây độc châm, bỗng nhiên từ thể nội bắn ra mà xuất, đâm thật sâu vào vậy đệ tử thể nội. Không, vậy đệ tử trong tiếng kêu thảm, miệng sùi bọt mép, lúc này bạo chết, toàn thân làn da trở nên đen nhánh. Ầm, mà lúc này ầm vang mà xuống thổ chi lực sơn phong, hung hăng đập trúng Đàm Vân, sơn phong sụp đổ về sau, đem Đàm Vân mai một. Đàm hiền đệ, Đàm sư đệ, La Phiền chờ hơn 3,800 tên đệ tử có kêu khóc có ánh mắt cực kỳ bi ai. Trần thù cuồn cuộn tràn ngập tầm mắt mọi người, đám người chỉ gặp tên đệ tử kia cầm trong tay phi kiếm cảnh giác mà mang theo nụ cười chiến thắng, xông vào bay lên trong bụi đất, ha ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Không đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt ta sao lại chết. Phanh phanh phanh, suy yếu mà kiên định thanh âm đột nhiên vang lên lúc thân chịu trọng thương Đàm Vân từ sụp đổ ngọn núi bên trong bỗng nhiên xuyên ra, trong tay thần kiếm kim nghê mang theo phun tung tóe nóng hổi huyết dịch chém bay vậy đệ tử hai chân. A hát, vậy đệ tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đám người trong lúc khiếp sợ, Đàm Vân một tay bóp lấy tên đệ tử kia cổ từ tràn ngập trong bụi đất lung lay sắp đổ bước ra. Vậy đệ tử bị Đàm Vân bóp cổ, nhìn qua lưu dịch mặt đỏ lên bên trên tràn đầy vẻ cầu khẩn, chưa từng âm thanh khẩu hình biến có thể nhìn ra, hắn đang nói tứ trưởng lão cứu ta. Lưu dịch rất muốn cứu giúp nhưng hắn biết không thể làm như vậy. Đồng thời, hắn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, không ngờ Đàm Vân đều như vậy, đây năm cái đáng chết đệ tử đều không thể đánh giết Đàm Vân. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân bóp lấy vậy đệ tử phần cổ, run rẩy đi tới Tống Hồng trước thi thể tinh mâu trung lưu, tiếp theo giọt lệ thủy, Tống huynh ta cho ngươi cùng tất cả chết đi các sư huynh sư tỷ báo thù. Khi nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tiếng nói phủ lạc răng rắc, Đàm Vân bóp gãy vậy đệ tử cổ, làm mất đi hai chân thi thể ném trên mặt đất. Chương 519, bình thường phía sau. Khanh, Đàm Vân hai tay cầm kiếm chống đỡ mặt đất, cho dù thiên cốc tật phong gào thét, cho dù thân phận trọng thương, hắn vẫn đứng vững không ngã. Thành công, Đàm hiền đệ ngươi thành công báo thù, La Phiền kích động lệ nóng doanh tròng. Phía sau hắn hơn 3,800 tên đệ tử, như thủy triều kích động thanh âm, khuấy động tại thiên cốc bên trong thật lâu không tiêu tan. Đàm sư huynh uy vũ, Đàm sư đệ lợi hại, Đàm sư đệ ngươi quá để chúng ta chấn kinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng kinh ngạc nhìn qua Đàm Vân, một giọt vui mừng kích động nước mắt nhỏ xuống dung nhan tiêu tán trong gió. Nàng biết Đàm Vân thắng lợi, vinh quang phía sau ẩn giấu đi đối Tống Hồng bi thương. Nàng rõ ràng Đàm Vân quang hoàn dưới trong lòng đau nhức. Đường Hinh Doanh ánh mắt càng thêm tán dương nhìn chăm chú Đàm Vân, nàng cảm giác Đàm Vân giống như là một bãi thâm thúy nước hồ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hồ thấp tràn đầy thần bí. Lư Dịch sắc mặt có thể nói là khó nhìn tới cực điểm, còng lưng thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Hắn tính sai, hắn thua rất thảm, hắn nguyên lai tưởng rằng Đàm Vân thắng bị trọng thương về sau sẽ bị môn hạ của mình năm tên đệ tử đánh giết để cho mình cũng không trở thành mất mặt triệt để như vậy. Nhưng kết quả đây, Đàm Vân như kỳ tích lại đem 5 người đánh giết, hắn giờ phút này cửa đối diện dưới 89 tên đệ tử cái chết, không có đồng tình chỉ có phẫn nộ. Tức giận cũng vô đối tử vong đệ tử thương hại, mà là tới từ những đệ tử này mang cho hắn sỉ nhục. Hắn không chỉ có không thương hại tử vong đệ tử, tương phản, hắn cảm thấy là 89 người cho hắn mất mặt. Bị mất mặt, để hắn trở thành trò cười. Hàn Vĩnh cũng chưa từng nghĩ, sự tình biết phát triển đến loại tình trạng này, hắn vốn định giúp sư huynh nhục nhã Thẩm Tố Băng, mới đưa ra để Thẩm Tố Băng chọn lựa 89 tên đệ tử cùng sư huynh môn hạ 89 tên đệ tử quyết đấu. Lại hảo tâm làm chuyện xấu, tâm hắn có tự trách, đồng thời, nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác sát ý. Đàm Vân ánh mắt liếc nhìn Lưu Vũ, Hàn Vĩnh cuối cùng dừng lại tại Lưu Vũ sau lưng đệ tử trên thân, hư nhược thanh âm bên trong ẩn chứa trần trụi trào phúng cùng lạnh lùng, không muốn Trình Thiên nói ta công huân trưởng lão môn hạ không người, nói ta công huân trưởng lão môn hạ đệ tử đều sâu kiến. Kia nếu ta là sâu kiến, các ngươi đây tính toán là cái gì? Một hạt bụi vẫn là một mảnh lông hồng, không muốn tản ra ăn mắt người thần nhìn ta, ta biết các ngươi muốn giết ta, bất quá, muốn giết lão tử nhiều người đi, các ngươi lại tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, Lư Dịch giận tím mặt, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi chớ có khẩu suất cuồng ngôn. Lư Dịch sau lưng hơn 11,000 tên đệ tử bên trong, chừng hơn 1000 người chính là luyện hồn cảnh đại viên mãn, những này luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử nhao nhao từ Lư Dịch bên cạnh lướt qua, xuất hiện tại Đàm Vân trước người, chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chỉ vào Đàm Vân. Đàm Vân, đợi ngươi vết thương lành về sau, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đàm Vân, ngươi có gan có dám sau 3 tháng đánh với ta một trận? Người cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, ta muốn hướng ngươi phát xuất sinh tử quyết chiến. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đối mặt ngàn người lửa giận, Đàm Vân ánh mắt bên trong lại là trần trụi trào phúng, một đám luyện hồn cảnh đại viên mãn người, hướng luyện hồn cảnh tam trọng ta khởi xướng khiêu chiến, ha ha. Ha ha, qua đi, Đàm Vân liền không có đoạn dưới, hai cái này ý vị thâm trường chữ, giống như là một khi cái bạt tai rút tại trên mặt mọi người, cảm thấy nóng bỏng khô nóng. Chúng người như là hao hết khí lực một quyền đánh vào một đoàn trên bông, không chỗ phát tiết nhưng lại cực kỳ khó chịu. Đàm Vân, người nếu có gan ngược lại là ứng chiến a hát. Một tên đệ tử kêu gào âm thanh chưa lạc liền bị Lư Dịch một bàn tay quất bay về sau. Lư Dịch tức hồn hển nhìn qua còn lại luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử, hét giận dữ nói: các ngươi ngại mất mặt sức còn chưa đủ à, đều theo bản trưởng lão trở về. Nói xong, Lư Dịch hung dữ chừng mắt liếc Đàm Vân, liền đằng không mà lên, biến mất tại công huân dược viên trên không. Sau đó bọn họ hạ chấp sự hơn 11,000 tên đệ tử nhao nhao chân đạp phi kiếm rời đi. Thủ tịch, chúng ta cáo lui trước. Sau đó, ngoại trừ ngũ trưởng lão Trần Thủy Nguyệt bên ngoài, các trưởng lão khác nhau nhau lăng không bắn ra về phía chân trời. Không bao lâu, công huân dược viên bên ngoài chỉ còn lại có Đường Hinh Doanh, Trần Thủy Nguyệt cùng Đường Hinh Doanh môn hạ đệ tử. Phốc, trong mọi người tâm siết chặt, nhưng gặp Đàm Vân miệng phun tiên huyết cũng không còn cách nào cưỡng ép đứng thẳng, một đầu mới ngã xuống đất. Giờ phút này, cho dù ai đều chưa phát hiện, công huân tiên cốc phía trên Hải Vân bên trong, một tuổi lục tuần thanh bào lão giả chính đang ánh mắt tán dương nhìn xuống ngất Đàm Vân. Một khắc về sau, Hoàng phủ Thánh Tông Sơn môn dưới Thiên Phạt Phường thành, khách quý trong điện. Đạm Đài huyền trọng thâm thúy con ngươi, nhìn chăm chú trước người một vị lão giả. Lão giả này dáng người khá cao, bỏ đầy nếp nhăn trên mặt thời khắc lộ ra phát ra từ thực chất bên trong hàn mang, hồi bẩm tông chủ, hung thủ còn chưa điều tra ra, hung thủ cực kỳ giàu hoạt, làm việc lão luyện tại khí mạch bí cảnh đánh giết 25, nhị thập lục trưởng lão về sau, liền xóa đi lưu lại khí tức. Nghe vậy, Đạm Đài huyền trọng ánh mắt thâm thúy bên trong xẹt qua một vòng kinh ngạc. Hắn âm thầm bồi dưỡng lấy hai đại bộ phận, thứ nhất là danh hiệu chính là ám sát, thứ hai chính là thiên phạt, mà lão giả chính là tổ ám sát dệt thống lĩnh, Hoàng phủ cô tông, phụ trách âm thầm điều tra Hoàng phủ Thánh Tông thiên môn, thánh môn các đại thủ tịch trưởng lão, thậm chí cả tiềm tu từng cái lão giả bối cảnh. Ám sát thiên phạt hai đại bộ phận là Đạm Đài huyền trọng phụ tá đắc lực. Đạm Đài huyền trọng tại các mạch thủ tịch tiềm tu lão giả trong lòng là một cái bình thường người. Nhưng tươi có người biết, Đạm Đài huyền trọng bình thường tư thế ngụy chứa đựng thiết huyết cùng tàn nhẫn. Đã là tông chủ từ không bình thường, sở dĩ ngụy trang thì là vận sức chờ phát động dọn sạch tiềm phục tại Hoàng phủ Thánh trong tông mưu đồ làm loạn người. Đạm Đài huyền trọng đối ám sát thống lĩnh Hoàng phủ cô tông năng lực vẫn là cực kỳ khẳng định, mà giờ khắc này lại nghe vậy mà không có tra ra hung thủ, thật sự là hắn rất kinh ngạc. Tông chủ thuộc hạ cũng tự mình đi qua nội môn thăm dò mộ dung hoàng, lệnh Hồ Thương Hạc, Vũ Hồng tử vong chỗ, thuộc hạ vững tin hung thủ cùng sát hại tiên môn khí mạch hai vị trưởng lão là cùng một người. Hoàng phủ cô sùng ngữ khí khẳng định lại nói, mặc dù hung thủ thủ đoạn giết người khác biệt nhưng không chút nào chưa lưu lại mặc cho gì dấu vết để lại, thậm chí một sợi lưu lại khí tức đều không có, cho nên thuộc hạ phán đoán là cùng một người sở vi. Đạm Đài huyền trọng mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu, ừm, bổn tông chủ biết việc này tiếp lấy cha. Còn có chuyện khác sao? Có, Hoàng phủ cô sùng trong mắt hàn mang tất hiện, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ hoài nghi tiên môn khí mạch thập bát trưởng lão mộ dung thi tiên môn đan mạch chủ tịch Đường Hinh Doanh, tiên môn thánh hồn nhất mạch chủ tịch ba người là gian tế. Còn có tiên môn đan mạch công huân trưởng lão Thẩm Tố Băng lai lịch cũng có vấn đề. Thuộc hạ chỉ là hoài nghi, chứng cứ còn không đủ. Nghe vậy, Đạm Đài huyền trọng khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, mộ dung thi, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng, thánh hồn đạo nhân, bốn người này tạm thời không nên động bọn hắn. Nếu bọn họ thật sự là gian tế, bổn tông chủ sớm muộn cũng có một ngày, để bọn hắn chịu không nổi, đem bọn hắn thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Chương 520, phụ tử thổ lộ tâm tình. Đạm Đài huyền trọng như có điều suy nghĩ nói, thánh môn cửu mạch còn có lão giả bên kia còn có tra được cái gì? Hoàng phủ cô sùng chi tiết nói, hồi bẩm tông chủ, thánh môn đan mạch thủ tịch công tôn Dương Xuân nội tình, rất đáng được hoài nghi. Thánh môn khí mạch phù mạch trận mạch thú hồn nhất mạch thủ tịch bên ngoài còn có 30 tên thánh môn cửu mạch trưởng lão cũng có hiểm nghi. Mặt khác tiềm tu lão giả bên trong cũng có người tại thuộc hạ cường điệu trong điều tra. Nghe vậy, Đạm Đài huyền trọng cười lạnh, ngay cả Hoàng phủ Thánh Tông là tảng mỡ dày đây không sai, nhưng các ngươi những sâu mọt này mưu đồ bất chính gian tế, lại còn coi ta Đạm Đài huyền trọng dễ khi dễ sao? Cười lạnh thời khắc, Đạm Đài huyền trọng nghĩ đến trong tông môn ẩn núp đám địch nhân, tâm tình cực kỳ nặng nề. Hắn rõ ràng bây giờ Hoàng phủ Thánh Tông giống như bên bờ vực một chiếc xe ngựa, như giờ phút này đánh cỏ động rắn, đem tiềm phục tại trong tông gian tế đánh giết, không thể nghi ngờ là rút dây động rừng, đến lúc đó chọc giận gian tế thế lực sau lưng, vậy cái này hai xe ngựa rất có thể sẽ rơi xuống vách núi té nát nhừ. Hắn càng rõ ràng hơn, lúc này Hoàng phủ Thánh Tông chiếc này cơ hồ mất khống chế, xe ngựa cần muốn dây cương từ bên bờ vực kéo về, mà đây dây cương chính là thời gian, hắn cần thời gian đến thăm dò gian tế thế lực sau lưng.

Đạm Đài huyền trọng nói, lợi hại a hát. Đạm Đài Vũ cảm khái qua đi, nói tốt a kia vi phụ tựu không núng vào, bất quá tiên nhi gả cho hắn sau nhất định phải làm đại, không có thể làm thiếp, đây là vi phụ yêu cầu duy nhất. Phụ thân yên tâm, hài nhi cũng đang có ý này. Ừm, như thế rất tốt, vậy ngươi sớm một chút đi đem vụ hôn nhân này định xuống đây đi. Hải Nhi tuân mệnh, Hải Nhi hiện tại liền đi tìm Tiên Nhi. Chương 521, vậy ngươi muốn gả cho ai? Hoàng phủ Thánh Tông, Tiên môn Thánh Hồn nhất mạch, một chỗ u tĩnh kỳ hoa rực rỡ trong tiên cốc, vân vụ bồng bềnh, linh khí mờ mịt, không phải tiên cảnh lại hơn hẳn tiên cảnh. Giờ phút này, một tên thiếu niên chính dốc lòng bồi dưỡng lấy tiên cốc bên trong một mảnh hoa cỏ. Thiếu niên tóc đen thắt tơ trắng mang, một bộ tơ lụa bạch như tuyết, doanh doanh nhất ác đai lưng ở giữa, buộc lên một khối có giá trị không nhỏ bảo ngọc, áo khoác mềm yên la lụa mỏng, lông mày trường nhập tấn, mũi thẳng, làn da trắng nõn. Cái kia một đôi trung thiên địa chi linh đôi mắt đẹp, không pha bất kỳ tạp chất gì, thanh tịnh nhưng lại sâu không thấy đáy. Hiển nhiên là một đẹp không tưởng nổi thiếu niên áo trắng. Ông, bỗng nhiên thiếu niên áo trắng cảm nhận được tiên cốc trên không gian chấn động, cũng là bị người bố trí cách trở người thăm dò kết giới. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Đạm Đài huyền trọng từ trong thiên cốc trống rỗng mà xuất sát na, nhìn xem kia tuyệt mỹ thiếu niên, nhướng mày, giọng điệu không vui, tiên nhi, ngươi tại sao lại nam đóng vai nữ trang? Ngươi một cái nữ nhi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.